Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, trang 91. Một vạn nhiều năm trước, Thư Lê khiếp sợ mà há to miệng, đôi mắt chuyển thành nhang mũi, thời gian này vượt qua đến có điểm đại nha. Là một cái sinh ra mới hơn 4 tháng yêu tinh ấu tể. Vì cái gì nghe xong hai lần tinh linh thơ ca, đều thấy được xa xăm niên đại ảo cảnh. Năm ấy trọng hạ tiết, hắc ám thần xác thật bái phỏng tinh linh quốc thủy tinh lâu đài. Tinh linh vương nhìn tiểu ấu tể, tinh lượng xanh non mắt to, tiếc nuối địa đạo, bất quá, lúc ấy ta vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì quang điểm hoặc tiểu sâu, không có sao. Thư Lê khó có thể tin, nói cách khác, ta vẫn chưa ở ảo cảnh, xuyên qua thời không, hắn còn tưởng rằng chính mình đột nhiên đạt được đặc dị công năng. Có thể tự do mà xuyên qua thời không, kết quả hết thảy chỉ là chính mình phán đoán. Hắn thất vọng mà gục xuống đầu, hoặc là, có hay không một loại khả năng, thời gian lâu rồi, tinh linh vương quên đi. Rốt cuộc hắn 10 năm trước sự đều quên đến không sai biệt lắm. Huống chi là thân là trường sinh tộc tinh linh, làm sao nhớ rõ một chút lông gà vỏ tỏi sự, Thư Lê bỗng chốc ngẩng đầu. Sáng ngời có thần mà nhìn tinh linh vương cầm lấy một cây dâu tây quả tử, nhét vào trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói, trước lấp đầy bụng, nga, Thư Lê ôm quả tử. Văn nhã mà gặm một ngụm, còn đừng nói, đã trải qua một hồi ảo cảnh, hắn bụng lại đói bụng, tinh linh vương ánh mắt ôn hòa. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ hạ tiểu ấu tể đầu. Rũ mắt nói, tinh linh trí nhớ thực hảo, ấn tượng khắc sâu sự, cả đời đều sẽ không quên, Thư Lê gặm quả tử động tác cứng đờ. Chờ tinh linh vương ngón tay rời đi. Mới nuốt xuống thịt quả dò hỏi, nhưng, vì cái gì ta ở ảo cảnh cảm giác như vậy chân thật đâu? Chân thật đến liền xúc cảm đều rành mạch, ở ảo cảnh. Hắn tận tình mà đem đầu vùi vào tinh linh vương sợi tóc. Lại cọ lại dán, chơi đến vui vẻ vô cùng, như băng tơ tầm nhu thuận cảm. Quả thực lệnh nhân ái không buông tay, Thư Lê ôm quả tử. Gương mặt bỗng chốc hơi năng, hắn vừa mới giảng thuật ảo cảnh khi, giống như đem chính mình ngu xuẩn hành vi, đều chiêu, quả nhiên, hắn từ tinh linh vương lục trong mắt bắt giữ đến một tia ý cười, không cần dối rắm. Có một số việc thuận theo tự nhiên, không cần cố tình tìm kiếm đáp án, tinh linh vương nói nhỏ, đãi thời cơ chín muồi, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Là như thế này sao? Thư Lê chớp chớp mắt, tinh linh vương ý tứ là làm hắn không cần miệt mài theo đuổi. Là con la là mã, chờ về sau lôi ra tới lưu lưu sẽ biết, hắn rốt cuộc không phải chân chính ấu tể. Nghe được xuất tinh linh vương lời nói có ẩn ý, chỉ là đối phương không muốn nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng, khả năng ngại hắn tiểu đi. Giống vậy cha mẹ thương lượng đại sự, hai tử tò mò mà dò hỏi, thường thường bị cha mẹ lấy, đại nhân sự, tiểu hai tử đừng động, một câu, có lệ đuổi rồi, hắn một cái sinh ra mới hơn 4 tháng yêu tinh ấu tể. Xác thật không nên có quá nhiều phiền não, ảo cảnh chỉ là ảo cảnh. Hà tất đi miệt mài theo đuổi, Thư Lê xem xét bên người chân chính ấu tể. Nghe hắn miêu tả xong ảo cảnh cảnh tượng, bọn họ trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, cũng không bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, chính mình như vậy tìm căn nguyên bảo đế. Ngược lại có vẻ kỳ quái, cầm tiểu nắm tay, hắn nghiêm túc mà đối tinh linh vương nói, ta sẽ nỗ lực trưởng thành, chờ hắn thành niên, học giỏi bản lĩnh, có thể đỉnh thiên lập địa. Tin tưởng tinh linh vương sẽ không lại đem hắn đương tiểu hài tử, tinh linh vương ánh mắt nhu hòa. Cười gật đầu, hảo, Thư Lê cúi đầu, hung hăng mà cắn một ngụm quả tử, hắn vẫn luôn không ăn no đâu. phía trước kia viên quả tử mới ăn một nửa. Chợt ngộ ảo cảnh, chờ hắn tỉnh lại sau, kia nửa viên quả tử đã sớm không cánh mà bay. Từ từ, hắn có phải hay không xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề? Chính mình tựa hồ ở trước mắt bao người, lại xã chết một lần. Thư Lê mặt một trận thanh một trận bạch, nội tâm giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng xu với bình tĩnh, xã chết loại sự tình này. Số lần nhiều, liền tập mãi thành thói quen, cho nên, không có gì hảo dối rắm, vẫn là nỗ lực ăn quả tử. Trước lấp đầy bụng đi, Thư Lê phủng quả tử, ăn đến mùi ngon, cơm trưa ở Elliot tình cảm mãnh liệt đàn tấu chung. Viên mãn mà kết thúc, tinh linh vì các yêu tinh an bài dừng chân, thủy tinh lâu đài phi thường đài. Cất chứa thượng vạn yêu tinh dư giả, Thư Lê chờ các ấu tể bị an bài đến một cái tràn ngập đồng thú. Đình viện nội, nơi này đã từng là tinh linh ấu tể chỗ ở. Phòng tiểu, không thích hợp thành niên yêu tinh chủ, nhưng cấp yêu tinh ấu tể gái đúng chỗ ngứa, Thư Lê vào cửa sau. Nhìn đến mềm mại giường lớn, vui vẻ mà nhào lên đi lăn lộn, 1 mét nhiều khoan giường. Cấp ngón cái lớn nhỏ yêu tinh ấu tể ngủ, không cần quá rộng mở, phảng phất có một loại từ 200 bình trên giường lớn tỉnh lại hy cảm, đi siêu cùng. Hắn phân phối đến một phòng, ở trên giường đánh xong lăn sau, tò mò mà bay đến cửa sổ trước, nhìn bên ngoài phong cảnh, phát ra kinh ngạc tiếng kêu, hoa, thật xấu thụ, cái gì thụ dùng xấu tự tới hình dung. Thư Lê bay đến DCO bên người, cùng hắn cùng nhau dán trong suốt thủy tinh, quan khán đình viện đại thụ, này cây đại thụ lớn lên thực cổ quái. Thân cây thô tráng, trình quy tắc hình lục giác, hướng lên trên mọc ra lục căn cành khô, mỗi cái cành khô phân ra bao nhiêu trạc cây, lá cây thưa thớt, giống địa trung hải đầu trọc, nhìn quái đáng thương, đây là cái gì thụ? Thế nhưng loại ở tinh linh ấu tể đình viện, không sợ xấu đến tiểu bằng hữu. Chương 39 đồi bại tinh linh mẫu thủ, này cây hảo đáng thương. DCO vô cùng đồng tình mà nói, Thư Lê, gật đầu, này cây lá cây đều mau rớt hết, một bộ thâm chịu sâu bệnh cùng dinh dưỡng bất lương thê thảm bộ dáng. Quá đáng thương. Yêu tinh rừng rậm bất luận cái gì một thân cây kéo ra tới đều so nó tươi tốt xanh. Kỳ quái, tinh linh lâu đài vì cái gì sẽ có một cây lớn lên như thế khó coi đại thụ? Tinh linh cùng yêu tinh trời sinh thân cận thực vật, đều là làm ruộng hảo thủ, tường thành bên ngoài thôn trang. Khắp nơi là cây ăn quả cùng ruộng lúa mạch, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Như thế nào thủy tinh lâu đài bên trong cây cối, ngược lại tận hiện khô héo dấu hiệu, tinh linh không đều am hiểu ma pháp sao? Cây cối mọc không tốt, hoặc là hướng mộc thần cầu nguyện, hoặc là phóng thích mộc hệ ma pháp, một giây khởi tử hồi sinh, nếu bình thường tinh linh không cho lực. Còn có thể thỉnh tinh linh vương ra tay, nhưng mà lệnh người không thể tưởng tượng chính là này cây đại thụ phảng phất bị vứt bỏ, hoàn toàn không có đã chịu các tinh linh dốc lòng chiếu cố. Thậm chí còn lộ ra một cổ đáng sợ tử vong chi khí. Hết chương.